Chào mừng các bạn đến với tập truyện số 12 của bộ truyện Tổng tài phục hôn. Chúc các bạn nghe truyện thật vui vẻ. Có năng lực rồi nhỉ? Sau khi ly hôn đã biết đổ màn hình thành loại chống nhìn lén. Tử Lộc thu hồi tầm mắt. Anh có gửi tin nhắn cho chính mình hay không? Đợi lát nữa là biết. Quả nhiên không đến 3 giây sau, điện thoại của cô liền vang lên. Tử Lộc cong môi cúi đầu nhìn. Không ngờ người gửi lại không phải Tần Lễ Sơ, mà là Hồ Lô Đường ướp lạnh. Em tìm được tay phải và chân trái rồi. Không đánh lại giữ bốt tay trái. Lượng máu quá nhiều, lực công kích cũng cao. Chỉ 2 nhát cào mà em đã mất hơn nửa máu rồi. Quỷ mèo à? Đúng vậy. Vậy em đi tìm đùi phải trước, rồi có lại đánh nó sau. Nếu không độ nhanh nhẹ sẽ không đủ, không tránh thoát được công kích của quỷ mèo đâu. Cô vừa gửi tin nhắn đi, điện thoại của Tần Lễ Sơ cũng vang lên. Cô nghiêng đầu nhìn, màn hình chống nhìn trộm vẫn phát huy công hiệu. Tần Lễ Sơ còn đang không ngừng bấm màn hình, có vẻ như đang gõ phím. Thì ra là thế. Chị thật lợi hại. Tử Lộc không hề liên tưởng đến Tần Lễ Sơ với Hồ Sơ ướp lạnh với nhau. Dù sao tương phản cũng quá lớn đi. Nếu ai nói Tần Lễ Sơ với cô sẽ dùng kiểu yêu yêu yêu này để nói chuyện, vậy chắc chắn là anh bị ma nhập. Tiếp theo đó, cô và Hồ Lô Đường ướp lạnh cùng trò chuyện về game. Tử Lộc vừa đề cử trò chơi, thấy Hồ Lô Đường ướp lạnh đã chơi hăng say, trong lòng cũng thấy vui. Hồ Lô Đường ướp lạnh hỏi cái gì cô cũng trả lời cặn kẽ, như tiền bối đang chỉ dạy hậu bối. Cho đến khi đồ ăn của cô được mang lên, Hồ Lô Đường ướp lạnh mới nói mình muốn đi ăn cơm. Kết thúc của trò chuyện, Tử Lộc đeo găng tay dùng một lần, cầm một cái chân bổ câu non, cắn một miếng da giòn rụm với thịt bổ câu mềm, bất giác liếc sang bên cạnh. Gần 15 phút, vị trí ngồi đối diện Tần Lễ Sơ vẫn trống không. Trên thế giới này không có người nào có thể khiến Tần Lễ Sơ chờ hơn 15 phút mà sắc mặt vẫn bình thường, không hề có chút mất kiên nhẫn nào. Từ trước đến nay, chồng cũ của cô không phải là người thích chờ đợi. Tình huống hiện tại chỉ có thể là giả vờ chờ đợi. Tử Lộc cắn một miếng thịt bổ câu non nửa. Khi kết hôn đối xử với cô xa cách, sau ly hôn lại điều chết bám dính. Đợi lát nữa cô sẽ cho anh biết được thế nào là trèo cao không tới. Đột nhiên Tần Lễ Sơ đứng dậy, vẫy tay về phía cửa chính. Tử Lộc im lặng nhìn qua. Người phục vụ dẫn một người đàn ông từ cửa vào, đeo kính đen to bằng một nửa khuôn mặt, áo sơ mi kẻ sọc, quần ống rộng, giày thể thao, đầu tóc đen bóng. Lập trình viên. Người đàn ông này có chút vẻ ngượng ngùng hướng nội. Khi đến gần chỗ Tần Lễ Sơ, anh ta thận trọng gật đầu. Xin chào Tổng Giám đốc Tần. Ngồi đi. Tần Lễ Sơ đưa ra thực đơn, hỏi. Nghe nói cậu thích đồ ăn Quảng Đông, cho nên đặc biệt chọn nhà hàng này. Cậu xem muốn ăn cái gì. Hôm nay có việc khẩn cấp, phòng riêng không còn chỗ. Tử Lộc nghe được lời này, trong lòng cảm thấy xấu hổ. Hóa ra anh không đến đây để bắn tỉa cô, mà thực ra hẹn gặp ai đó. Tuy nhiên Tử Lộc vẫn có chút kinh ngạc, trước người đã khiến Tần Lễ Sơ đợi lâu như vậy, lại không biết anh ta là ai. Không, không thành vấn đề. Tôi như thế nào cũng được. Tổng Giám đốc Tần... Tần Lễ Sơ ngắt lời anh. Gọi đồ ăn trước đi. Lý Nguyên không biết vì sao đột nhiên ông chủ hẹn ăn cơm. Trong lòng anh ta cảm thấy rất thấp thỏm. Anh ta nhận được cuộc gọi từ ông chủ một giờ trước, bắt taxi, đi qua ba quận, đến được quận Triều Dương. Tuy nhiên vẫn muộn 15 phút. Mặc dù không biết ông chủ nghe được ở câu nói anh ta thích ăn món Quảng Đông, nhưng nếu ông chủ đã nói như vậy thì anh ta cũng không thể nói không. Lý Nguyên đành phải lật qua thực đơn, gọi vài món. Tiếp theo Tần Lễ Sơ kêu người gọi phục vụ đồ ăn. Sau khi người phục vụ rời đi, Lý Nguyên lại càng lo lắng. Tổng Giám đốc Tần, tôi... Nhưng anh ta còn chưa nói xong, Tần Lễ Sơ đã cắt ngang. Ăn cơm không nói chuyện công việc, việc chúng ta nói chuyện thoải mái. Gần đây cậu thích ứng thế nào? Trước đây tôi thiết kế trò chơi, phong cách cá nhân tương đối rõ ràng. Hiện tại thay đổi đoàn đội, có chút hơi khó thích ứng. Nhưng cọ sát một khoảng thời gian nữa có lẽ không thành vấn đề. Tôi và đoàn đội trước cũng mất nửa tháng mới làm quen với nhau. Người ta nói rằng ông chủ của tập đoàn Tinh Long là một người tham công tiếc việc, không hiểu nhân tình. Không ngờ lại lén lút quan tâm tới nhân viên nhỏ như anh ta. Lúc này, Tần Lễ Sơ hơi gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Tôi vẫn luôn tán thưởng những tác phẩm của chỗ đó của cậu. Tinh Long chúng tôi lần đầu dấn thân vào lĩnh vực trò chơi, nhưng có đoàn đội tinh anh, nhân tài đông đúc. Tôi hy vọng cậu có thể cố gắng hết sức hòa nhập với đoàn đội,

Tử Lộc đóng vòi nước, từ bỏ tắm bồn. Cô biết khi dì cả tới sẽ không nên ngâm bồn, nhưng ngày đầu tiên lượng máu của cô ra không nhiều. Sau khi tắm vòi sen xong thì cơ bản đều sạch sẽ. Thỉnh thoảng cô sẽ mạo hiểm thử, ngâm vài phút. Cô thử qua vài lần cũng không có vấn đề gì. Hôm nay vốn muốn thử tiếp, nhưng Hồ Lô Đường ướp lạnh nói vậy rồi, Tử Lộc chẳng thể nào bước chân vào bồn tắm được. Lúc này, Hồ Lô Đường ướp lạnh lại gửi tin nhắn tới. Chị đang tắm bồn sao? Không, chị chỉ tắm qua thôi. Hôm nay dì cả của chị cũng tới. Bụng có đau không? Vẫn ổn. Buổi tối lúc ăn cơm đã uống nước đường đỏ, không đau lắm. Làm phụ nữ thật khổ. Nửa đêm Vương Lam lướt thấy một bức ảnh trong vòng bạn bè. Dì cả tới thật là khổ quá đi, khó chịu quá. Vương Lam thấy vợ cũ của ông chủ bình luận. Đồng cảm, làm phụ nữ đúng là không hề dễ dàng một chút nào. Không dễ dàng, cố gắng lên nhé. Tối hôm sau là đêm trước thất tịch, Hạ Đào hẹn cô ra ngoài ăn cơm. Ngày mai cậu định mình lỡ thất tịch thế nào? Đi làm, chơi game. Đừng đùa nữa, hiện tại đều độc thân. Ngày lễ như thất tịch, cho dù không có đối tượng cũng phải quẩy thật vui. Tớ định mở party, mời mấy nghệ sĩ xinh trai gái đẹp trong công ty tới. Cậu có muốn chơi cùng không? Tử Lộc nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không phải không được, liền nói. Ok, vậy bây giờ tối mai tới nhà tớ nhé. Sáng mai tớ gọi người bố trí. Hiện tại Tử Lộc đang ở trạng thái độc thân, cũng không có bất kỳ chờ mong gì với ngày lễ thất tịch. Dù sao cũng không có đối tượng, không chơi game, ở bên Đào Tử cũng tốt. Sau khi Tử Lộc tạm biệt Hạ Đào, bảo tài xế đưa cô tới trung tâm thương mại, chọn một cái phòng cổ làm quà thất tịch cho Đào Tử. Sáng thất tịch hôm đó, Tử Lộc gửi WeChat cho thư ký Lâm, nói hôm nay sẽ đi làm muộn chút, giữa trưa có thể ăn cơm cùng nhau. Thư ký Lâm trả lời tin nhắn, vừa hay bị thư ký Cao nhìn thấy. Đa số người trong bộ phận thư ký đều có quan hệ chống lưng, nhưng người giống như Tử Lộc không khỏi khiến nhiều người có chút không phục. Thư ký Cao châm chọc mỉa mai nói: Thư ký Lâm chưa từng được ăn cơm hay sao? Cô ta rủ cô ăn cơm cùng, cô liền vui vẻ đồng ý. Cô là tùy tùng của cô ta à? Cả tuần chỉ đi làm đúng 2 ngày. Thật sự nghĩ công ty là do nhà mình mở hả? Thư ký Lâm không có ý kiến gì với Tử Lộc. Dù sao từ sau khi Tử Lộc tới đã giúp cô ấy không ít việc, không tới cũng không tổn hại gì tới lợi ích của cô ấy trong công ty. Huống chi đôi khi Tử Lộc còn giúp cô ấy chặn họng thư ký Cao. Cô ấy còn học được không ít phương thức dạy dỗ người khác. Thư ký Lâm nói: Cô không vừa ý thì tìm tổng giám đốc Tần đi. Nói với tôi có ích gì? Cô ấy chỉ văn phòng. Lâm Dịch Thâm đang ở bên trong. Thư ký Cao cười lạnh: Nhìn dáng vẻ người hầu này của cô, Tử Lộc cho cô tiền hay là muốn mời cô tới công ty nhà cô ta làm việc? Thư ký Lâm đang định trả lời liên quan gì tới cô thì cửa thang máy mở ra, phát ra âm thanh rất nhỏ. Thư ký Lâm tưởng là Tử Lộc tới, chưa quay đầu đã nói: Lộc Lộc, cô tới đúng lúc lắm. Cô nghe thử xem cô ta vừa mới nói cái gì. Đó là tiếng người sao? Lời còn chưa dứt, thư ký Lâm đã nhìn thấy thư ký Cao dùng tốc độ nhanh nhất thay đổi thành bộ dáng nhu nhược đáng thương, chớp mắt đã quay trở lại vị trí làm việc, giọng điệu ngọt ngấy: Chào buổi sáng tổng giám đốc Tần. Thư ký Lâm vừa quay đầu mới phát hiện ra Tần Lễ Sơ, vội vàng gật đầu: Chào tổng giám đốc Tần. Tần Lễ Sơ gật đầu nhẹ, nhìn thư ký Cao một cái, sải bước đi vào văn phòng của Lâm Dịch Thâm. Vừa đóng cửa lại, thư ký Cao đã lấy gương ra soi ngắm nghía. Thư ký Lâm không nhịn được, cười nhạo một tiếng nói: Đừng tự mình đa tình nữa, cũng không phải là chưa từng bị làm lơ. Cô biết rõ quy tắc của tổng giám đốc Lâm rồi đấy. Lần trước là do tổng giám đốc Lâm không biết, nếu còn tái phải thì có khả năng chẳng nể tình ai nữa đâu. Thư ký Cao trợn trắng mắt. Cô ta không thèm để ý thư ký Lâm. 2 tháng trước cô ta đi phẫu thuật thẩm mỹ mắt, chỉnh sửa một chút mụn, tiêm dưỡng ẩm và làm trắng da. Hiện giờ đã gần như bình phục, ngoại hình cũng đang ở thời kỳ đỉnh cao. Cô ta rất tự tin vào bản thân. Bây giờ gương mặt này của cô ta mà đưa lên trên mạng cũng có thể tùy tiện lăn lộn trong giới KOL. Bên dưới còn có một đống người mê nhan sắc khen cô ta là sắc đẹp trời ban mỗi ngày. Không giống với người chị họ mất giá kia của cô ta, đi tìm một tên nhà giàu mới nổi làm bạn trai. Cô ta có vốn liếng là tuổi trẻ, hiếm có người đàn ông nào không quỳ xuống dưới chân váy của cô ta. Chỉ cần cô ta có thể leo lên được nhà họ Tần, chính là lắc mình biến hóa, bay lên cành cao làm phượng hoàng. Tần Lễ Sơ không giống với tên bạn trai nhà giàu mới nổi kia của Cao Viện. Anh là người cầm quyền của nhà họ Tần, trẻ trung, anh Tuấn có kiến thức, cho dù là tái hôn cũng tốt hơn mấy tên quỷ nghèo kia 100 lần. Tần Lệ Sơ đương nhiên không biết có người còn đang ảo tưởng về mình. Anh ngồi trước bàn làm việc, đối diện với Lâm Dịch Thâm. Lâm Dịch Thâm pha một ấm trà phổ nhĩ, rót ra chén đầu tiên, liền đưa tới trước mặt anh. Anh Sơ hạ mình tới thăm, thật khiến cho công ty của em rực rỡ hẳn lên. Trò chơi sắp ra mắt nhất định sẽ bán chạy. Tần Lệ Sơ đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tử Lộc đâu? Lâm Dịch Thâm nói. Hôm nay là thất tịch, đàn em chưa chắc sẽ đến làm. Cô ấy chỉ tới làm 2 ngày một tuần, cũng không túc trực ở bộ phận thư ký. Gần đây đàn em hình như có hứng thú với bộ phận nghiên cứu và phát triển, vẫn luôn ở đó. Lâm Dịch Thâm thở dài một hơi. Hiện tại công ty của em chẳng khác nào đồ chơi của đàn em. Thích thì chơi, không thích thì bỏ. Tần Lệ Sơ liếc anh ta một cái. Ồ, tôi đây muốn hỏi một chút, không biết còn có công ty nào, trò chơi nào khác sẵn sàng trả lương cao để thuê một linh vật làm không làm việc, nhưng đổi lại số phiên bản game được phê duyệt nhanh chóng, dễ dàng vượt qua kiểm duyệt, không cần phải đối phó với các phòng ban của chính phủ không? Sắc mặt Lâm Dịch Thâm thay đổi ngay lập tức, nói: Anh Sơ, em sai rồi. Em không có ý ghét bỏ đàn em, em chỉ là thuận miệng nói thôi. Đàn em tình nguyện ở lại công ty của em chơi là vinh hạnh của toàn thể công ty. Đừng nói là lương cao, cho dù là nhường vị trí của em cho cô ấy cũng được. Em chỉ nói đùa vay một chút thôi, anh đừng tưởng thật nhé. Từ khi đàn em tới công ty của anh ta làm, tiến độ được phê duyệt của công ty anh ta như mọc cánh. Anh ta tìm người thăm hỏi thì biết được do có nhà họ Bạch ở giữa giúp đỡ. Hiện tại công ty làm game sợ nhất là số phiên bản bị đẩy lùi xuống dưới, cứ luôn không được phê duyệt, chỉ hoãn hết lần này tới lần khác. Game không ra mắt được, đương nhiên không kiếm được tiền. Không kiếm được tiền thì căn bản là không nuôi nổi công ty lớn như vậy. Lâm Dịch Thâm đương nhiên biết được vì sao nhà họ Bạch giúp đỡ, còn không phải vì công chúa nhỏ Tử Lộc được 100.000 sủng ái của Bạch lão gia đang làm việc ở đây sao? Công ty khác mà biết được, nói không chừng hôm nay sẽ có người tới sân trọng đàn em đi. Trong lòng Lâm Dịch Thâm cảm kích, chẳng qua chỉ muốn ba hoa với người anh em của mình vài câu. Anh ta nói: Công ty của em cực kỳ vinh hạnh khi có thể trở thành đối tác của đàn em. Cầu xin Tổng Giám Đốc Tần đừng cướp mất cơ hội này của em. Anh ta nói. Tần Lễ Sơ chợt hỏi: Thư ký bên người là do nhà cậu nhét vào à? Lâm Dịch Thâm cười khổ. Đúng vậy, hai người đều thế. Một người họ Lâm, là họ hàng của cậu năm em. Người còn lại là họ Cao, không phải là thân thích gì hết. Nhưng ông bác không nên thân của nhà em thiếu nhân tình, cũng nhét vào trong công ty em. Tần Lễ Sơ hỏi: Không làm khó Tử Lộc chứ? Đương nhiên không có. Có em che chở, ai dám khi dễ đàn em chứ? Lại nói tới, không phải anh không biết tính tình của đàn em, người nào có thể bắt nạt được cô ấy? Hình như nghĩ tới gì đó, Lâm Dịch Thâm nói: Hôm nay anh tới để thị sát tình hình à? Tần Lễ Sơ không đổi sắc mặt nói: Tiện đường qua đây thăm cậu. Thời điểm Tử Lộc vào công ty cầm theo một túi đồ lớn. Hôm nay là lễ thất tịch, cô mua quà cho các đồng nghiệp trong công ty, tặng nam nước hoa, tặng nữ son môi, đều là món quà nhỏ, rất hữu dụng, lại không quá quý giá, chỉ 300-400 tệ một cái. Cô thường xuyên xin nghỉ, trong lòng cũng thấy hơi xấu hổ, vừa hay hôm nay là thất tịch, tặng chút đồ cho mọi người. Trong công ty chỉ có bộ phận nhân sự, bộ phận nghiên cứu và phát triển, bộ phận thư ký là cô từng tiếp xúc. Cô không quen biết người ở các phòng ban khác, nên chỉ tặng nhân viên của 3 bộ phận này. Cô tặng quà từ bộ phận nhân sự tới bộ phận nghiên cứu phát triển, cuối cùng là bộ phận thư ký. Việc đưa quà mất một lúc lâu, nên khi cô đến bộ phận thư ký thì đã gần 10 giờ rưỡi. Quà dành cho thư ký Lâm đắt hơn một chút. Một thỏi Perfect Diary Slim Holistic giá khoảng 700-800 tệ. Cái này là cô đặc biệt chọn riêng. Hôm qua đi mua quà cho Đào Tử, thấy màu sắc này hợp với màu da của thư ký Lâm. Khi thư ký Lâm nhận được quà, vui đến mức suýt thì hét chói tai: Tôi vẫn luôn muốn mua cái này, cảm ơn Lộc Lộc. Trong lòng Tử Lộc cũng thấy vui, quả nhiên chọn quà tặng cho người khác cũng có thể khiến tâm trạng bản thân tốt hơn. Cô cười nói: Cô thích là được. Tử Lộc phát quà xong, túi trong tay cũng trống không. Thư ký Lâm rót cho cô một cốc nước nói: Lộc Lộc vất vả rồi, uống nước đi. Hay là cô muốn uống cái khác? Trong tủ lạnh có nước ép. Vậy cho tôi nước cam đi. Thư ký Lâm lập tức tới phòng trà rót nước cho Tử Lộc một ly. Lúc trở về lại nhìn thấy thư ký Cao đang cười lạnh. Thư ký Cao nói với giọng điệu kỳ quái. Nghĩ công ty là nhà của mình chắc. Nói đến là đến, không thích thì không tới. Cô cũng lợi hại thật. Tôi chẳng dám thở mạnh tiếng nào. Sợ Sugar Daddy nào đó sau lưng cô gây phiền phức cho tôi. Thư ký Lâm nói với Tử Lộc. Đừng để ý cô ta. Cô ta không nhận được quà nên mới xấu tính như vậy. Là do ghen ghét cô thôi. Nói gì vậy hả? Ai ghen ghét với cô ta? Cả công ty có ai không biết cô ta vào đây bằng cách nào? Ngày thường thì giả bộ thanh cao, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái ý gì đâu. Là cô ngây thơ nên cho rằng ai cũng ngây thơ giống mình à? Thế giới này không có bữa cơm nào là miễn phí cả. Cô thật sự nghĩ cô ta không có ý đồ gì sao? Ý của Túy ông không phải ở rượu. Bề ngoài là giúp cô, bên trong còn không phải là muốn bò lên giường của Tổng Giám Đốc Lâm à? Trước đây ánh mắt cô ta nhìn Tổng Giám Đốc Lâm như thế nào, cô không nhận ra. Nhưng tôi thấy rõ ràng. Thư ký Cao cười lạnh. Và ngày không tới làm, Tổng Giám Đốc Lâm cũng không dám nói gì. Thư ký Lâm, cô chính là đồ ngốc. Bị bán còn giúp người ta đếm tiền. Cô cho rằng ngày hôm đó cô ta thật sự có lòng tốt giúp cô đi tham dự tiệc tối của Tổng Giám Đốc Lâm sao? Mục đích của cô ta không đơn thuần, còn không phải là muốn câu rùa vàng à? Có người bạn nói tôi biết, ngày đó sau khi tiệc tối kết thúc, cô ta lên một chiếc xe thương vụ giá hơn 1000 vạn, cũng không phải đi cùng Tổng Giám Đốc Lâm. Sau hôm ấy cô ta bắt đầu dở thái độ đánh cá 3 ngày phơi lưới 2 ngày. Tổng Giám Đốc Lâm có dám nói gì không? Bàn tính như ý của thư ký Cao đánh rất vang. Tổng Giám Đốc Tần đang ở bên trong, văn phòng cũng cách âm. Cô ta không sợ người bên trong nghe thấy. Cô ta muốn chọc giận Tử Lộc. Chờ cô điên cuồng mắng chửi thì lộ ra dáng vẻ lạ chả thực khóc, để cho Tổng Giám Đốc Lâm và Tổng Giám Đốc Tần nhìn thấy đây là bộ mặt đáng ghê tởm tới mức nào. Muốn trèo lên cành cao cũng đừng tới chỗ này làm việc. Muốn chọc ai khó chịu vậy chứ? Thư ký Lâm có lòng muốn nói giúp Tử Lộc, nhưng miệng lưỡi vụng về, quay sang nhìn Tử Lộc lại nhìn thư ký Cao, sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Tử Lộc hất cằm lên, liếc cô ta một cái, ung dung nói. Phong cách không giống như ngày thường nhỉ? Sao tự nhiên lại diễn loại kịch bản này? Hôm nay trong văn phòng Tổng Giám Đốc Lâm có vị khách nào nhiều tiền sao? Ra sức diễn vậy cửa? Muốn xây dựng hình tượng bông hoa trắng nhỏ? Có phải tôi nên diễn một vai nữ phụ độc ác để phối hợp với cô không? Tác thành cho yêu tinh thích diễn kịch như cô. Quả nhiên không phải một người nhà không vào chung một cửa. Người nhà họ Cao tâm tư đều xấu xa như nhau, nhưng kết quả vẫn không trèo lên nổi mặt bàn. Chị họ của cô chỉ có thể kẹp chặt đôi làm người ở trước mặt tôi. Còn cô là vị nào của nhà họ Cao đây? Từ Lộc vừa mở miệng đã dẫm trúng cái đuôi của thư ký Cao. Nếu cô ta là một con mèo, chắc đã sủ lông lên rồi. Năm đó khi nhà họ Cao chúng tôi còn danh tiếng, không biết các cô đang lăn lộn trên giường của tên đàn ông nào đâu. Cô có ý kiến à? Đột nhiên một giọng nói trầm thấp chứa đầy sự không vui vang lên. Thư ký Cao sửng sốt, quay đầu lại thì thấy sắc mặt Tần Lễ Sơ trầm xuống. Anh đang nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng, không một chút huyết sắc, độc ác, lạnh lẽo vô cùng. Thư ký Cao cho rằng bản thân mắc bẫy của Tử Lộc, lập tức khóc lóc. Không phải, Tổng Giám Đốc Tần, anh hiểu lầm rồi. Tôi không hung dữ với cô ta, cũng không có mắng cô ta. Là cô ta gây sự trước. Việc đã đến nước này, thư ký Cao quyết tâm liều mạng. Cô ta vốn muốn quyến rũ anh. Tôi nhớ lời Tổng Giám Đốc Lâm từng căn dặn, mới khiển trách cô ta. Để cô ta đừng nghĩ tới chuyện đi đường ngang ngõ tắt, làm việc nghiêm túc đến nơi đến chốn. Tôi biết bình thường không hay được lòng người khác, nhưng tôi lúc nào cũng suy nghĩ cho công ty, chưa bao giờ làm ra chuyện bất sai trái gì hết. Thư ký Lâm muốn nói cô ta nói dối, nhưng lời còn chưa nói ra miệng đã nghe thấy Tần Lễ Sơ nói với Lâm Dịch Thâm. Bầu không khí làm việc trong bộ phận thư ký của cậu không ổn. Hôm nào để Quý Hiểu Lam qua đây chỉ đạo đi. Tôi không thể nhìn vợ cũ của mình chịu tội như vậy được. Tần Lễ Sơ vừa nói xong, thư ký Lâm và thư ký Cao đều kinh sợ. Lâm Dịch Thâm cũng không dự đoán được buổi sáng đang êm đẹp lại tự nhiên xảy ra một màn kịch tính thế này. Lúc này vợ cũ của ai người anh em bị người ta nhục mạ ngay trong công ty mình. Nếu anh ta không đứng ra nói vài câu, chỉ sợ không thể làm anh em được nữa. Anh ta làm mặt nghiêm túc nói. Thư ký Cao, lập tức xin lỗi chị dâu. Thư ký Cao dường như không nghe thấy, ngơ ngẩn nhìn Tử Lộc. Cô ta biết Tần Lễ Sơ từng kết hôn, cũng biết chị họ từng là bạn học với vợ cũ của Tần Lễ Sơ.